Thiên đạo đồ thư quán, chương 1671, tiến nhập tầng thứ 71. Khóc chuyện audio.com, tầng thứ 6 càng thêm trống trải, hơn nữa bốn phía vách thường hiện đầy đủ loại trận pháp. Cường giả tông thánh chiến đấu, uy lực vô cùng, một khi để lộ, rất dễ dàng tạo thành tai nạn, có trận pháp gia cố liền không giống, người tiến nhập trong đó, hoàn toàn có thể buông tay chiến đấu. Mà không cần cố kỵ, cũng có thể phát huy sức chiến đấu tốt hơn. Đi vào trước mặt, nhìn qua chính giữa, vốn tưởng rằng giống như năm tầng trước, có một khôi lỗi nằm trên mặt đất, hoặc trọng thương hoặc vỡ vụn. Ai ngờ loại tình huống này, không xuất hiện, một khôi lỗi đang kim đao đại mã ngồi ở cách đó không xa. Khí tức trên thân như trường kiếm sắc bén, tản mát ra hàn khí làm cho người ta rét thấu xương. Chấm, tầng thứ 6 không phải khôi lỗi tổng thánh sơ kỳ sao? Thế nào, thoạt nhìn không giống, là không giống, giống như trở nên mạnh hơn. Thực lực khôi lỗi không phải cố định, không thể tu luyện sao? Làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ? Chứng kiến ra hỏa này, tất cả mọi người đều nhảy dựng, lấy nhãn lực của bọn hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, thực lực cụ thể của khôi lỗi này. Đã vượt qua tòng thánh sơ kỳ, đạt đến trung kỳ, chỉ là, cửa thứ 6 không phải vẫn luôn là sơ kỳ sao? Lúc nào tu vi gia tăng lên, khôi lỗi là máy móc, là thiên công, cho dù có linh tính, cũng chỉ là một đống công cụ, không có khả năng tu luyện, không thể tu luyện, thực lực làm sao gia tăng? Chẳng lẽ, gia hỏa này giết viện trưởng, không biết người nào nói một câu? Thân thể tất cả mọi người đều cứng đờ. Trước mấy cửa, viện trưởng trôi qua cực kỳ nhẹ nhõm. Khôi lỗi cũng đều rất dễ dàng liền thất bại. Cửa này thực lực khôi lỗi đột nhiên gia tăng. Mà viện trưởng lại một đi không quay lại. Có thể không kịp phản ứng. Đã bị giết hay không? Thật như vậy mà nói. Bọn hắn tuyệt đối là tội nhân của lịch sử. Người một ngày trước đến đây xông cửa đâu? Không nhịn được nữa. Triệu Bính Tuất lấy ra trưởng lão lệnh trong tay, vội vàng hỏi, người xông cửa, các ngươi nói chính là Trương Sư A, ta đã bái hắn làm thầy. Thành tọa hạ khôi lỗi của hắn, không biết các ngươi tìm lão sư của ta, là cần làm chuyện gì? Khôi lỗi vội vàng đứng dậy, cười nói, bái sư, tọa hạ khôi lỗi, đám người Triệu Bính Tuất, mi trưởng lão ánh mắt đen lại, thiếu chút nữa ngã quỵ. Viện trưởng có thể cho người bái sư, có thể cho thú cùng thánh khí nhận chủ, bọn hắn đều nhịn, dù sao có tiền lệ, nhưng khiến khôi lỗi bái sư, cái quỷ gì, tuy cái đồ chơi này có thể nói chuyện, cũng có linh tính, nhưng dù sao cũng là máy móc, có ký ức cùng tri thức, cũng là quán thâu vào, bái sư, học tập cái gì, chấm, đúng vậy à, vốn ta ngăn trở lão sư. Đang muốn chiến đấu, đột nhiên phát hiện trong quá trình luyện chế ta có một chỗ sai lầm. Lão sư hỗ trợ sửa lại, đơn giản thay đổi, khiến cho thực lực của ta tăng lên một cấp bậc. Lợi hại như thế, tự nhiên muốn bái sư. Thấy mọi người nghi hoặc, khôi lỗi vội vàng giải thích. Sai lầm trong quá trình luyện chế, khóe miệng của Thiên Công Học Viện viện trưởng co lại. Lúc nào, viện trưởng cũng tinh thông thiên công thuật. Các thời kỳ nhiều danh sư như vậy tới đây xông cửa, cũng không có nhìn ra vấn đề, viện trưởng vừa đến không chỉ ra, còn giúp sửa lại, lý giải đối với thiên công. So với hắn, chỉ mạnh không yếu, cái này, trên đời còn có nghề nghiệp viện trưởng không biết sao. Ân, Trương sư chính là thầy ta, một ngày trước liền đi tầng thứ 7, nếu như các ngươi muốn tìm, liền lên đi. Khôi lỗi gật đầu, đi thôi, biết rõ gia hỏa này đã bái sư, tự nhiên sẽ không ngăn trở. Mọi người theo ghi chép của Mạc Lưu Chân viện trưởng lưu lại. Đi tới tầng thứ 7, khôi lỗi tầng này, có thực lực tòng thánh hậu kỳ. Không biết Trương sư sẽ gặp phải cái gì, có nguy hiểm hay không? Ta xem qua Mạc Lưu Chân viện trưởng lưu lại bút ký. Phía trên ghi chép. Năm đó hắn khảo hải tầng thứ 7 cực kỳ nguy hiểm. Tùy thời có thể tử vong. May mắn lâm trận đột phá. Lúc này mới một lần hành động chiến thắng. Chấm, vừa hành tàu, thần sắc của Triệu Bính Tuất ngưng trọng nói. Mạc Lưu Chân Viện trưởng lưu lại bút ký, ghi lại sự tình năm đó sông ký Lục Sơn gặp phải. Sở dĩ có thể bằng vào Tàm Phong cảnh sơ kỳ, liền vọt tới cửa ải này, cũng không phải là thực lực đơn thuần, còn có thành phần vận khí ở bên trong. Nếu như không may mắn đột phá, đừng nói đánh vỡ lịch sử, còn có thể trọng thương thậm chí tử vong. Theo ký Lục Sơn càng chạy càng cao, lực lượng khôi lỗi cũng càng ngày càng mạnh, lực lượng cũng khó có thể khống chế, rất dễ dàng tạo thành cục diện ai cũng không cách nào đoán trước. Viện trưởng tiến nhập nơi đây một ngày chưa trở về, có thể đã tao ngộ loại tình huống này hay không? Thực lực của viện trưởng, ta thật tình khâm phục, nhưng Tàm Phong cảnh vẫn còn có chút thấp, vượt qua tiếp cận ba đại cấp bậc, đi khiêu chiến Tòng Thánh hậu kỳ, tỷ lệ chiến thắng thật sự quá xa vời. Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã gặp không ít chiến sư, nhưng mà muốn nói vượt qua tiếp cận ba đại cấp bậc đi chiến đấu, hơn nữa còn có thể chiến thắng, chưa từng gặp qua, chiến sư cũng làm không được, viện trưởng làm sao có thể hoàn thành. Nghĩ đến khôi lỗi ở tầng thứ 7 đáng sợ, mọi người càng ngày càng lo lắng. Tuy chiến sư cũng là một loại danh sư, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt, giống như quân đội, dùng để thủ hộ nhân tộc, bảo vệ uy quyền của danh sư đường. Nguyên nhân chính là như thế, chiến sĩ cường điệu chính là sức chiến đấu. Không tu phụ tu, không phải giáo thư dục nhân, không phải bồi dưỡng đệ tử, mà là thực lực mạnh mẽ, có thể đánh giá đẳng cấp. So với giáo thư dục nhân, những nghề nghiệp khác, khẳng định không đáng giá nhắc tới. Nhưng muốn nói sức chiến đấu, hầu như không người có thể so sánh. Loại người này cũng rất khó vượt qua tiếp cận ba đại cấp bậc. Chiến đấu chiến thắng, huống chi danh sư bình thường, cách chương.